Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, cái này Sở Nam. Bản lãnh gì? Có tài đức gì? Tô Thúc, xem ra ngươi đối với ta Sở Nam ý kiến không nhỏ. Ta tiểu nông dân xuất thân lại như thế nào? Tô gia đã không chào đón ta, vậy ta lập tức đi cũng là, còn cái kia 60 triệu. Ta lập tức cho lui cho các ngươi. Tô gia gia, đa tạ ngài mắt khác đối đãi. Sở Nam ngữ khí cũng rất là không khách khí. Hiểu họa, chúng ta đi. Sở Nam ngữ khí lạnh lùng rất nhiều. Đồng thời, cũng trực tiếp kêu lên Khương Hiểu Họa. Sở Nam, Khương Hiểu Họa theo Sở Nam khởi hành. Nhưng cũng muốn nói chút lời nói. Nếu không, ngươi lưu lại đi. Chúng ta cách. Sở Nam liền ánh mắt đều lạnh lùng rất nhiều, ngữ khí cũng phá lệ băng lãnh. Sở Nam thật xin lỗi, về sau sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Khương Hiểu Họa lập tức khom mình hành lễ, sau đó cùng sau lưng Sở Nam. Một màn này, để Tô Mục Phàm trong mắt đều hơi kém chừng ra ngoài. Cái này Sở Nam, đã vậy còn qua đối Khương Hiểu Họa. Sở Nam là ta Tô Vân Trần vô năng, dưỡng một số không có năng lực hậu bối. Tô gia xin lỗi ngươi, để ngươi thụ ủy khuất. Cái kia 60 triệu, cho là ta Tô Vân Trần đối ngươi đền bù tổn thất đi. Một điểm tâm ý, chớ muốn để ở trong lòng. Ngươi đi đi, về sau, không muốn cùng Tô gia bất luận kẻ nào lui tới. Bọn họ không đủ tư cách. Tô Vân Trần lần này không có khuyên, ngược lại rất là thất vọng nói ra. Hắn không phải châm chọc, càng không phải là phản phúng, mà chính là xuất phát từ nội tâm nói ra những lời này. Như vậy, ngược lại để Sở Nam có chút xấu hổ. Sở Nam biết, Tô Vân Trần phải cùng cái kia Khương Thiên Tâm không sai biệt lắm. Biết một ít gì, nhưng hắn lại cùng Khương Thiên Tâm khác biệt là hắn cũng không có nói ra đến, mà chính là đem hết thảy giao cho Tô gia hậu nhân chính mình đi xử lý. Mà nhìn thấy Tô Mục Phàm biểu hiện, hắn rõ ràng vô cùng thất vọng. Không đủ tư cách, cha, lời này của ngươi không khỏi cũng quá mức. Hắn Sở Nam là cái gì? Coi là học một chút nhi phong thủy y thuật thì thực sự người khắp thiên hạ đều thờ phụng. Khương gia hồ đồ, cha người cũng theo hồ đồ. Tô Mục Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đối với mình phụ thân như thế hạ thấp Tô gia, trong lòng của hắn là 100 cái không phục. Ngươi nói xong, ngươi có thể cút. Tô Vân Trần lạnh giọng quát lên. Hắn là thật tức giận. Cha, ta sẽ lăn, nhưng không phải hiện tại. Còn có, Thiên Khuyết cung như vậy chăm chú bồi dưỡng Hiểu Họa, thậm chí liền Vũ Tình đều không có như vậy dốc lòng vun trồng, chính là vì để Hiểu Họa làm đời sau cung chủ. Ha ha, Sở Nam hiện tại cùng Hiểu Họa lĩnh chứng, đây chính là đánh Thiên Khuyết cung mặt, đắc tội Thiên Khuyết cung. Cái này Sở Nam có kết cục gì rõ ràng? Chúng ta Tô gia còn cần cùng loại này tai họa người làm bạn? Tô Mục Phàm ngữ khí càng thêm không tốt. Tô Ngữ Nghiên sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Nàng mím môi, không nói gì. Tô Thúc nói đều đúng, có điều không cần tức giận như vậy. Lấy ngươi 8 năm trước lưu lại thương thế mà nói, lá gan phổi vị cũng nhanh mục hơn phân nửa. Lại tức giận lời nói cũng không mấy năm có thể sống. Vì ta một cái tiểu nông dân, không đáng. Tốt, ta đã gửi nhắn tin để muội muội ta đem tiền chuyển tới. Cha một chút đi Tô Ngữ Nghiên. Hai chúng ta thanh, Sở Nam trước đó trở mặt thời điểm thì gửi đi tin nhắn. Tiền hắn đều chuyển cho Cổ Vũ Đình. Cổ Vũ Đình cùng Khương Vận hai người cũng không có xài như thế nào tiền. 61 triệu số dư còn lại, tối thiểu còn có 60 triệu tại trong thẻ. Cho dù các ngươi hoa nhiều một ít, không đủ 60 triệu, như vậy sự việc, Vương Khả Hân sẽ rất ra sức biểu hiện. Quả nhiên, Sở Nam tin nhắn gửi tới, mới không tới một phút, hắn nói dứt lời, Cổ Vũ Đình bên kia liền hồi đáp, đã chuyển khoản cho Tô Ngữ Nghiên. Tô Ngữ Nghiên lúc trước chuyển khoản tới thời điểm Sở Nam có ghi chép Tô Ngữ Nghiên tài khoản. Cái chương mục này, Cổ Vũ Đình cùng Sở Vận vốn là có ghi chép dành trước. Cũng là lo lắng sự việc không thuận lợi đến lúc đó tốt trả lại tiền. Lại không nghĩ, lúc này thật đúng là dùng tới. Tô Mục Phàm nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi điều tra ta. Sở Nam cười lạnh một tiếng, nói, điều tra ngươi, ngươi không xứng. Hiểu Hoạc, đi. Khương Hiểu Hoạc nghe vậy, lập tức đến gần Sở Nam bên người, kéo lại Sở Nam tay, chợt dừng lại, quay người nói ra, Ngữ Nghiên, trượng phu cùng bạn thân ở giữa, ta lựa chọn trượng phu, cho nên, thật có lỗi. Tô Ngữ Nghiên ngẩn ngơ. Khương Hiểu Hoạc vừa nhìn về phía Tô Mục Phàm, nói, bình thường thúc, Sở Nam là Hiểu Hoạc trượng phu, cho nên, nếu như Thiên Khuyết Cung bất luận kẻ nào đối trượng phu ta xuất thủ lời nói, Hiểu Hoạc nhất định không chết không thôi. Lời này, bình thường thúc có thể truyền cáo cho Thiên Khuyết Cung bất luận kẻ nào. Khương Hiểu Hoạc lời nói, để Sở Nam tâm, không khỏi chấn động. Sở Nam thật sâu nhìn Khương Hiểu Hoạc liếc một chút, nữ tử này bá lực mạnh, xác thực thật làm người khác rung động. Đồng dạng, Khương Hiểu Hoạc loại kia kiên định lựa chọn, cũng làm cho Sở Nam ý thức được. Lúc trước Khương Hiểu Hoạc không đi, khả năng thật sự là có lời nói. Sở Nam trong lòng sinh ra một tia áy náy. Khương Hiểu Hoạc phảng phất có phát giác, đối với Sở Nam cười một tiếng, nói, Sở Nam, ngươi là trượng phu ta, ngươi quyết định, bất luận đúng sai, đều là ta quyết định. Bất luận ngươi làm bất kỳ quyết định gì, ta cũng đều sẽ yên lặng ủng hộ ngươi. Trước đó là ta còn không có hoàn toàn theo thân phận của mình chuyển biến tới, cho nên là một cái quyết định ngu xuẩn. Về sau tuyệt sẽ không. Về sau ta không quát lớn ngươi. Sở Nam ôn nhu nói. Khương Hiểu Hoạc cười một tiếng, nụ cười phá lệ ôn nhu. Sau đó hai người không có chút nào lo lắng rời đi Khương gia. Đưa tiễn đi, Ngữ Nghiên, Tô Vân Trần than nhẹ một tiếng, cả người như lão rất nhiều rất nhiều. Thanh âm phá lệ cô đơn, mà Tô Ngữ Nghiên trong lòng đồng dạng phá lệ thất lạc. Nàng cũng không biết tại sao lại như thế. Có thể thấy Khương Hiểu Hoạc bởi vì Sở Nam mà từ bỏ nàng. Loại kia bỗng nhiên bị đả kích tư vị, thật là rất khó thụ. Hiện thực, tàn khốc, Tô Ngữ Nghiên cũng không cảm thấy. Như loại chuyện này, nếu như thả ở trên người nàng, nàng cũng sẽ đồng dạng lựa chọn. Có thể làm bị, vứt bỏ, đối tượng. Loại cảm giác này, chưa hẳn là dễ chịu như vậy. Ra ra, thật xin lỗi, Ngữ Nghiên để người thất vọng. Ngữ Nghiên sai, Tô Ngữ Nghiên thở dài, cúi người chào thật sâu, xin lỗi. Mà Tô Mục Phàm sắc mặt một trận xanh, lúc thì trắng, không phục, cùng, khó có thể tưởng tượng. Tô Mục Phàm, ngươi cho rằng Tô gia có một cái nửa bước đại tông sư Tô Vũ Tình thì vô địch, ngày hôm nay ngươi sở tác sở vi, rất có thể sẽ trở thành tương lai Tô gia bị tiêu diệt đại kiếp mầm tai họa. Tô Vân Trần ngữ khí rất lợi hại, buồn vô cớ, nói, hắn đã đi qua Tô Mục Phàm bên người, lại không nhìn cái này con trai trưởng liếc một chút. Tô Ngữ Nghiên không nói gì, mà chính là vịn Tô Vân Trần, cùng đi theo ra Tô gia đại môn. Cái này Sở Nam, bản lãnh gì, có tài đức gì, hắn cầm ta Tô gia 60 triệu chơi một số bất nhập lưu thủ đoạn. Chẳng lẽ ta còn không thể nói? Cha, Ngữ Nghiên, các ngươi không thấy được những truyền thông đó đưa tin thì loại này phập phồng không yên, sốc nổi mà ngợp trong vàng son người, có thể có cái gì tiền đồ bản lãnh gì? Khương gia chọn hắn, đó cũng là mắt mù. Tô Mục Phàm rất là không phục, gần như hô lên câu nói này. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.